giấc mộng và tình cho mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà say mộng, thì ta đem nhau lên loan bên con suối mà ta hàng thầm mong. Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót vang ca tụng chúng mình. Túc là lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túc là lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túc là lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong ta hai đứa có chỉ là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp liều xinh. Mơ một túp liều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh.